Chương 1330 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm. Rất ít lên tiếng Nguyên Ương cự thú lại còn nói chuyện, Long Phi có chút kinh ngạc, thầm nói, cái thượng cổ thần chiến trận đến cùng ủng có cái gì? Cứ như vậy tràn ngập dụ hoặc, để vô số vị diện cường giả đều muốn đi vào sao? Nguyên Ương cự thú nói, kẻ có trên thế giới lớn nhất dụ hoặc đồ vật. Long Phi nói, kẻ thứ gì? Nguyên Ương cự thú cũng không có giấu giếm, nói, kẻ thần cách. Thần cách. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ dung hợp về sau liền có thể phong thần, hưởng có vô tận thọ nguyên thần cách. Nguyên Ương cự thú nói, kẻ không tệ, dung hợp thần cách thu hoạch được thần lực, chức thủ phiên thiên, càng là giữ thiên tề thọ, được hưởng bất tử chi thân, cái này đúng vậy thượng cổ thần chiến trận dụ hoặc, hơn nữa thần cách chỉ là một món trong đó bảo vật, còn có rất nhiều cái khác ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật. Thượng cổ thần chiến trận, có thể nghịch thiên cải mệnh địa phương, Hạng Bạc đã từng nói với Long Phi qua, nhất định phải tiến vào thượng cổ thần chiến trận, nơi đó có thể thay đổi cái này cái thế giới bố cục, pháp tắc, có thể đỉnh phong chủ thần điện, nơi nào là cường giả cuối cùng chiến trường, cũng là cường giả cuối cùng mộng tưởng sở tại địa, và Nguyên Ương cự thú nói là, Hắc Viêm đúng vậy muốn cầm tới Phượng Hoàng Tổ, để cho mình tu vi tiến thêm một bước, theo mà tiến vào thượng cổ thần chiến. Trận chỉ có để cho mình biến đổi đến, vô cùng cường đại mới có thể ở thượng cổ thần chiến trận chiếm hữu một chỗ cắm dùi, mới có thể có cơ hội thu hoạch được thần cách. Long Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, kẻ thượng cổ thần chiến trận, cái kia đến, có bao nhiêu bốt, bao nhiêu thần khí, bao nhiêu đồ tốt a? Qua, nghĩ đi nghĩ lại nước bọt đều muốn chảy ra, cái gì thần cách, cái gì không chết thọ nguyên, Long Phi muốn đúng vậy bạo lật tất cả, muốn đúng vậy bốt, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Nổ vang nổi lên bốn phía, Long Phi đều có chút đứng không vững, nhìn xem đứng thẳng lập thiên không trung Phượng Hoàng Sơn, nhổ nước bọt một câu, để cái này còn bao lâu nữa mới có thể đến trên đỉnh a? Hỏa Kỳ Lân. Long Phi ý niệm khẽ động, đem Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra, nói, kệ bay đi lên. Chính hắn lực lượng ở chỗ này bị áp chế lại, tam tầng đều thả không thả ra được, Hỏa Kỳ Lân cũng kém không nhiều, khẽ nói, kệ chủ nhân, ta tu vi cũng bị áp chế, chỉ sợ bay không bao xa. Lúc này, chiến sủng trong không gian thôn thiên thử hai mắt bi vi vừa mở, hai mắt lật một cái, giống như là khinh bỉ Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân tâm thần chấn động, cắn chặt hàm răng nói, kệ chủ nhân, lên, ta mang ngươi bay đi lên. Long Phi cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đoàn hỏa diễm xông về giữa không trung, rất rõ ràng, tốc độ và trước mắt chậm rất nhiều, nguyên bản một phút đồng hồ có thể đến địa phương, hiện tại tối thiểu muốn 10 phút đồng hồ nhất cái vị diện. Một cái lực lượng pháp tắc ước thúc cái này hay là bởi vì hỗn độn giới và phượng hoàng giới là cùng đẳng cấp vị diện, không phải vậy mà nói Long Phi căn bản tiến vào không tới, bị thôn thiên thử khinh bỉ, Hỏa Kỳ Lân dồn hết đủ sức để làm, hung hăng xông đi lên, trong lòng không phục, vì ở chiến sủng không gian bị ngươi áp chế, ở bên ngoài còn bị ngươi khinh bỉ. Ta thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân a. Oanh, oanh, oanh. Hỏa Kỳ Lân đem bú sữa khí lực đều dùng đến. Nhắm mắt lại hung hăng đi lên bay, a, Hỏa Kỳ Lân bạo phát nhưng mà Long Phi sắc mặt giật mình, lập tức nói, "Ngươi dừng lại, dừng lại, mau dừng lại." Hỏa Kỳ Lân thật giống như không nghe thấy, y a, vẫn là không ngừng xông đi lên, sau cùng y oanh. Một tiếng vang trầm, Hỏa Kỳ Lân hai chân rơi xuống đất, nói, "Ngươi chủ nhân, chúng ta mang trên đỉnh." Lúc này, Long Phi thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, lúc này toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, đều đứng im. Long Phi nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, hai cái to lớn thân thể chầm chầm lấy mặt đất tiểu bất điểm Long Phi, trong mắt bọn họ cảm thấy kỳ quái, Long Phi thấp giọng nói, để lui ra ngoài, chậm rãi lui ra ngoài. Hắn hiện khi tiến vào đến thần tiên đánh nhau điểm trung tâm, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân hoàng mỹ hấp dẫn đến hai bốt lực chú ý, Hỏa Kỳ Lân mở mắt xem xét, ánh mắt sững sờ, ngược lại không đợi Long Phi khống chế, hắn trực tiếp liền chui hồi chiến sủng không gian, nói, để chủ nhân, đưa đến. Không có việc gì ta liền đi về trước. Hỏa Kỳ Lân biến mất, Long Phi đứng ở hai bốt trung gian, lúc này liền có vẻ hơi xấu hổ, hai vị không có ý tứ, các ngươi tiếp tục, ta đúng vậy đi ngang qua đánh cái nước tương mà thôi. Long Phi chậm rãi lui lại, lui mấy bước, chân phải treo lơ lửng giữa trời, lại lui đúng vậy vách núi, té xuống nhất định thịt nát xương tan hơn nữa, ở Long Phi lui thời điểm, hai bốt nhìn chằm chằm vào hắn, Long Phi đứng ở bên bờ vực một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này lộ ra càng thêm xấu hổ, trong lòng mắng thầm, "Ngươi Hỏa Kỳ Lân, ngươi nha lần sau chia ra tới." Hỏa Kỳ Lân cuộn rút thành một đoàn, trực tiếp giả chết ngủ, bị hai bốt nhìn chằm chằm cảm giác rất không tốt, Long Phi chỉ có thể lộ ra xấu hổ nụ cười, cái gì cũng làm không, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, phốc phốc, kỳ ha ha ha. Ha ha ha, Hắc Viêm cười ha hả, nhìn xem Phượng Hoàng lão phụ, nói, cái này đúng vậy, các ngươi vừa rồi vận dụng không thánh lực lượng gọi tới cứu binh. Ha ha ha. Chết cười ta. Phía sau hắn Hắc Viêm đại quân cũng tất cả đều lớn tiếng cười rộ lên, ha ha ha, vừa rồi các nàng nhận Phượng Hoàng tộc tế thiên lực lượng triệu hoán, cũng bởi vậy hạ xuống ngũ thánh lực lượng, đem người triệu hoán tới, vì thế các nàng bỏ ra rất thảm trọng lực lượng, Hắc Viêm thừa cơ mà vào, trọng thương ba đại thánh giả, cũng làm cho giằng co mấy ngàn năm chiến cục phát sinh biến hóa, cục thế bắt đầu một mặt đến cục diện. Phượng Hoàng lão phụ nhìn xem Long Phi, mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ê lui qua một bên. Chậm đã. Hắc Viêm lập tức vừa quát, nghiền ngẫm 10 phần nhìn xem Long Phi, cười lạnh nói, ta chỉ biết là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ đều là nữ nhân, làm sao triệu hoán đến một cái nam a? Chẳng lẽ lại cái này là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc hỗn tạp giao ra? Phượng Hoàng lão phụ nói, kỳ Hắc Viêm, ngươi im miệng. Liên quan tới địa mấy, nàng cũng không rõ ràng, theo lý thuyết là Phượng Hoàng tộc người khởi động tế thiên nghi thức, gọi trở về hẳn là Phượng Hoàng tộc người, nhưng là thế nào biến thành một người nam nhân? Không có đạo lý a, Hắc Viêm lớn tiếng trào cười rộ lên, không có chút nào để ý tới Phượng Hoàng lão phụ, nói, nghe tiểu tạp giao, đã ngươi là Phượng Hoàng giới cứu binh, vậy ngươi liền phơi bày một ít ngươi lực lượng đi. Người tới. Đến thử một chút cái này tiểu tạp giao tu vi thế nào. Nhìn xem chúng ta vị này cường đại cứu binh có cái gì lực lượng có thể cứu vãn Phượng Hoàng giới. Hắc Viêm cười lạnh mang ra trào phúng, liền cái miệng này bên trong Long Phi nhìn rất khó chịu. Hắc Viêm vừa dứt tiếng, phía sau hắn Hắc Viêm trong đại quân, một tên thân thể xuyên hồng sắc khải giáp chiến sĩ trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trường thương chỉ Long Phi, cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tạp giao, đi ra chịu chết đi. Phượng Hoàng lão phụ mi tâm chìm xuống, nói, nghe Hắc Viêm, cái này là ngươi ta chiến tranh. Lão thái bà, đánh nhiều năm như vậy, ngươi không phiền ta còn phiền đâu, vừa vặn để cái này tiểu tạp giao biểu diễn một chút, giải giải phạt, để ta xem các ngươi Phượng Hoàng giới cứu binh mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, Hắc Viêm lớn tiếng cười nói, ê động thủ. Tên kia giáp đỏ chiến sĩ một thương phá sát, khoái tốc trùng tiếp lên, Long Phi lông mày nhíu chặt, tay phải chấn động, kỳ kim cô bổng, đến. Số từ, 1828 côn vớt bi, cu cai thi an.